Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2014, chương 2016, một kẻ hung ác. Hai canh, hả? Đế Hằng tự nhiên là trước hết nhất cảm nhận được trước mắt cái này 99 cây kim xương đột nhiên bộc phát, hắn thật là kinh ngạc. Nếu như nói phía trước, Tô Trần thúc đẩy bộ này cốt trận, để hắn kinh diễm, hiếu kỳ, như vậy, giờ phút này, chính là ngưng trọng, hoàn toàn thu hồi lòng khinh thị. Phía trước, hắn là cảm nhận được áp lực, mà giờ khắc này, là cảm nhận được nguy hiểm. Đúng, cảm nhận được nồng nặc nguy hiểm, Đế Hằng sắc mặt đều trịnh trọng rất nhiều. Hắn vốn là chuẩn bị một trường vỗ ra, giải quyết Tô Trần. Có thể chút điện nổi giận thạch chi ở giữa, lại quyết định muốn đổi chiêu thức, khôn, nghịch, hưu. Đế Hằng quát ra như vậy ba chữ, hắn tiếng quát đồng thời, hai cánh tay trước người, tốc độ cực hạn đong đưa, quá nhanh, nhanh đến toàn bộ đế gia cũng không có mấy người có thể thấy rõ, tựa hồ có từng đạo quỷ dị tia sáng dập dờn tại Đế Hằng trước người. Đế Hằng tay tựa như là biên chế bệnh trận đang đong đưa đồng dạng, tốc độ cực hạn dưới biên chế một đạo hình tám cạnh vầng sáng in ra. Kia vầng sáng ấn nhìn lên tới không tính nồng hậu dày đặc, không tính nồng đậm, không tính rõ ràng, thậm chí ngay cả khí tức cũng không tính là mạnh mẽ, cho người cảm giác chính là bình thường. Nhưng toàn bộ đế gia, chỉ cần là có kiến thức người, giờ khắc này, đều mở to hai mắt nhìn, nín thở, nhìn chằm chằm Đế Hằng. Bởi vì, đây là Đế Hằng chiêu bài đại chiêu một trong. Toàn bộ đế gia, tất cả mọi người biết rõ, Đế Hằng là không có gì ngoài đế gia lão tổ tông bên ngoài. Một cái duy nhất đem đế gia tam đại chấn tộc thần thông đều tu luyện thành công người. Mà cái này tam đại chấn tộc thần thông là cái gì? Khôn vân, nghịch tâm, hưu mệnh. Cái này tam đại thần thông, mỗi một cái đều cực mạnh cực mạnh. Khôn vân, đáng sợ địa phương ở chỗ nặng nề, lấy vô thượng nặng nề áp lực nghiền nát hết thảy, chấn áp hết thảy. Toàn bộ đế gia tu luyện khôn vân thần thông người tu võ không ít. Như đại trưởng lão, đại trưởng lão đã từng thi triển khôn vân, một chiêu phía dưới, đem một tòa cao 140.000 mét thần sơn ép thành bột phấn. Sao mà chấn động, khôn vân, thật sự có thể ép tinh thần, chấn sơn hà, vô thượng thần uy, mà, nghịch tâm, chú ý một chữ, giết, lấy sát khí làm dẫn, một máu tươi làm tâm. Tập hợp thượng cổ viễn cổ thời đại rất nhiều kinh khủng máu tanh sát chiêu mà thôi diễn đi ra ngoài. Chiêu này thần thông, phi thường khiếp người, uy lực đồng dạng là đáng sợ đến cực điểm, tàn nhẫn đến cực điểm. Nghe nói, tu lực, nghịch tâm, người, hát uống tâm đầu huyết. Cũng chính bởi vậy, nghịch tâm, có chênh lệch chút ít hướng ma đạo hương vị. Toàn bộ đế gia, tu luyện nghịch tâm, người không coi là nhiều. Về phần hưu mệnh, đây là đế gia tam đại thần thông bên trong khó tu luyện nhất một cái, nhưng cũng là mạnh nhất, biến thái nhất, quỷ dị nhất một cái. Hưu mệnh, chú ý một cái ẩn nấp. Hưu mệnh, tu luyện tới cực kỳ cao thâm trình độ. Nghe nói có thể giết người tại ngàn vạn dặm bên ngoài, giết người tại trong mộng, giết người ở vô hình. Toàn bộ đế gia trước mắt không cao hơn 5 người tu luyện hưu mệnh thành công. Mà trước mắt Đế Hằng là trực tiếp đem tam đại thần thông ngưng tụ thi triển, cái này đáng sợ rồi. Chí ít toàn bộ đế gia hơn ngàn vạn người đều không có gặp qua, đều là lần thứ nhất thấy, ngay cả đế giới đều không có gặp qua. Ngay cả đế giới đều mở to hai mắt, tam đại đế gia thần thông, ngưng tụ ở chung một chỗ, phải là như thế nào uy lực, hắn cũng là chờ mong vô cùng. Đồng thời, toàn bộ đế gia biết chuyện người đều theo bản năng đối với Tô Trần lại kính nể, e ngại, chấn kinh rồi ba phần. Đế Hằng tuyệt đối không phải bắn tên có đích người, bằng không thì sao có thể trở thành trong truyền thừa tuyệt đối lão đại. Đế Hằng đi lên sẽ dùng tam đại thần thông ngưng tụ, dung hợp đại chiêu, nói rõ cái gì? Nói rõ, Tô Trần đối với hắn đều tạo thành uy hiếp a. Thật là khiến lòng người rung động, đáng chết, thời khắc này Tô Trần, nhưng là tâm thần trực tiếp chìm đến đáy cốc. Đế Hằng dũng cảm, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lúc đầu, hắn là cảm thấy chính mình mặc dù đánh không lại Đế Hằng, chênh lệch rất lớn, nhưng hắn đem hết toàn lực dưới tình huống, có lẽ có thể cùng với Đế Hằng tiếp vài chiêu. Sau đó, kéo dài thời gian, sau thời gian một nén nhang, liền lui, điên cuồng rút lui, điên cuồng chạy trốn, có thể chỗ nào nghĩ đến. Chiêu thứ nhất, vẻn vẹn chiêu thứ nhất, Đế Hằng liền như thế coi trọng. Cả người hắn lỗ chân lông sẽ xảy ra a, người khác không cảm giác được, nhưng hắn có thể cảm nhận được a. Đế Hằng một chiêu này chính là hướng về phía hắn đến. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác toàn thân máu tươi đều muốn đông lại. Đông kết, ngay cả mình thần phủ đều phản hồi tới khí tức nguy hiểm. Thậm chí, Tô Trần đều cảm nhận được mùi vị của tử vong. Còn có chính là đến từ 99 cây kim xương lùi bước chi ý. Ngay cả cốt trận đều e ngại rồi. Không thể trách cốt trận. Cốt trận chung quy là vô tư duy cùng linh hồn. Chỉ có bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Tự nhiên có lùi bước ý nghĩ. Bất quá, không còn kịp rồi. Thật sự không còn kịp rồi. Trong điện quang hỏa thạch, suy kia hình tám cạnh vầng sáng ấn, bỗng nhiên phóng đại, vô biên vô tận phóng đại, đem cốt trận bao phủ, đem Tô Trần bao phủ, phóng đại sau đó kia vầng sáng ấn tựa như là trấn áp sơn nhạc, phong vân, trấn áp không khí, thời gian, trấn áp không gian, tư duy, Tô Trần chỉ cảm giác cả người đều bị gông cùm xiềng xích rồi. Thân pháp thi triển không được, ngay cả huyền khí đều rất khó vận chuyển. Cả người hắn giống như là lọt vào một cái chư thiên đầm lầy bên trong. Cỗ kia trói buộc, lệnh hắn ngạt thở. Đồng thời, 99 cây kim xương bên trên quang mang đều ảm đạm rồi. Nếu như không phải thần ma quỷ hỏa, hỗn độn thần lôi, hỗn độn khí lưu đang ngó chừng, giờ phút này kia 99 cây kim xương cũng đã đứt gãy. Đáng tiếc, Tô Trần trước mắt thực lực có hạn. Mặc dù thúc đẩy tam đại trụ mặt chí bảo tiến vào 99 cây kim xương bên trong. Đáng tiếc, liền tiến vào một chút xíu, dung hợp một chút xíu. Nếu có thể dung hợp nhiều một ít, giờ phút này, ngược lại là có thể đụng một cái. Giết, Tô Trần sắc mặt trắng bệch. Điên cuồng quát, đội lấy cỗ này sinh tử áp lực hương vị. Hắn ngay cả nơi nào một chữ như vậy đều cực kỳ khó khăn. Rõ ràng, quỷ biến trận pháp đều muốn bị chèn ép lùi bước, tiêu tán. Có thể Tô Trần vẫn là cưỡng ép thúc đẩy, cưỡng ép buộc ngụy biến trận pháp công kích. Không công kích có thể làm sao? Không công kích, kia tam đại thần thông dung hợp liền muốn hoàn toàn rơi vào hắn Tô Trần trên người. Đại khái dẫn đầu sẽ nhục thân trực tiếp chôn vùi. Thần phủ liền do dỉ ra tới. Sau đó, thần phủ bị Đế Hằng lấy đi. Hắn Tô Trần ngay cả chết mà cơ hội sống lại đều không có. Chỉ có thể cưỡng ép buộc cốt trận công kích, lấy trứng chọi đá công kích. Loại này cưỡng ép công kích có hai cái hậu quả. Thứ nhất, chính Tô Trần trực tiếp trọng thương, có thể thấy rõ ràng, hắn một ngụm máu tươi phun ra, cả người đều uể oải bảy phần, sắc mặt càng là cùng giấy dầu đồng dạng, toàn thân trên dưới đều tràn ngập tử khí. Thứ hai, kia chân quý cốt trận, 99 cây kim xương, tương đương với muốn phế rồi, tương đương bị buông tha cho. Tô Trần đương nhiên đau lòng muốn chết, đây là hắn vừa mới đạt được không lâu chí bảo a. Có thể mệnh quan trọng hơn. Nói sau, miễn là còn sống, nếu như lại thành công đạt được đế bảo vực sâu bên trong tất cả bảo bối. Vượt qua cốt trận bảo bối tuyệt đối là có, thậm chí còn có mấy loại. Hy sinh một cái cốt trận, không lỗ. Sau một khắc, tại Tô Trần liều mạng điên cuồng phía dưới, kia 99 cây kim xương tựa như là 99 cái tử sĩ. Bảo phát ra liều mạng công kích, không sợ sinh tử, đối diện đánh tới, tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Tiếp lấy, chính là từng đạo chói tai đứt gãy âm thanh, ức khán chúng nhìn chăm chú dưới. Kia 99 cây kim xương, từng chiếc vỡ vụn, từng chiếc biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.